Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Bị phát hiện. Phát hiện trong bụi cỏ có người, chính là phía trước kia cái ngũ trưởng lão. Nhìn qua 70 đến tuổi một cái lão giả, tên là Triệu Hà, chính là cái này một đôi nhân mã bên trong lĩnh đội. Cảnh giới thiên trùng cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là cảm nhận được bụi cỏ này bên trong có người ẩn giấu đi. Về phần là ai hắn liền mặc kệ. Công kích trước lại nói, thiên trùng cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, một kiếm này uy lực cũng không nhỏ. Phía trước cỏ xanh cỏ lau lập tức bị cắt mở một mảng lớn. Kiếm khí màu xanh lam đâm thẳng Bạch Vũ Triết mà đi. Cái này cũng tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ngay cả người đều còn không biết là ai, liền đã trực tiếp hạ sát thủ. Trên thực tế, những loại người này tương đương không ít, chỉ vì ích lợi của mình, quản người có đúng hay không giết lầm. Bạch Vũ Triết lập tức một tiếng gầm thét, thân hình từ dưới đất trực tiếp bắn lên, đột nhiên một quyền đối kia một đạo kiếm khí đánh ra. Thanh sắc quang mang vô cùng ngưng thực, đối mặt nhị lưu tông môn thiên trùng cảnh đỉnh phong, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không thèm tại ra cái gì binh khí. Trên thực tế, vị trưởng lão này so với ban ngày vị kia Hắc Nguyệt Tông lão giả cũng mạnh không được quá nhiều. Chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, nhưng đối phương tu luyện công pháp cao hơn hắn một đoạn. Oanh, cuồng bạo vô cùng khí kình oanh tạc ra, chung quanh bụi cỏ lập tức bị tung bay một mảng lớn. Ở dưới ánh trăng hóa thành một mảnh lục sắc mảnh vỡ. Mạn Thiên Phi Vũ, Bạch Vũ Triết không biết đối phương là ai, tại sao lại nửa đêm ra tìm kiếm, có thể như là đã động thủ, đó chính là địch nhân. Ngũ trưởng lão thân hình bị chấn động đến về sau lùi ra ngoài. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối phương tùy ý một quyền, thế mà lệch có thể đang cùng chính mình đối bính bên trong chiếm được thượng phong. Thực lực này cường đại, đã vượt qua hắn ngoài dự liệu. Là hắn chính là Bạch Vũ Triết. Hậu phương một đệ tử nhìn thấy đã đứng dậy Bạch Vũ Triết, lập tức hưng phấn giống to đến, người này chính là Phùng Anh Vĩ đệ tử, Lữ Văn Hưng, hắn cũng là nhận biết Bạch Vũ Triết nhân chi nhất. Đêm nay ra siêu tầm đội ngũ hết thảy có 3 đội, mỗi một đội đều có 3 vị trưởng lão cấp bậc cường giả. Còn có một cái có thể xác định là Bạch Vũ Triết người. Lập tức đưa tin, ngũ trưởng lão lúc này không để ý tới hưng phấn, bởi vì Bạch Vũ Triết thực lực quá mạnh, nếu như không có chi viện chạy tới lời nói, hắn sợ chính mình không phải là đối thủ. Lữ Văn Hưng không dám thất lễ, vội vàng xuất ra một cái cỡ nhỏ trận bàn. Cái này trận bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong kết cấu lại phi thường phức tạp. Đây chính là thông tin trận pháp, một cái nhị lưu trong tông môn liền sẽ có. Chỉ cần khoảng cách không phải quá mức xa xôi, đều có thể thông qua thông tin trận pháp truyền lại đơn giản một chút tin tức. Về phần khoảng cách này, liền muốn nhìn thông tin trận pháp cấp bậc, giống Lam Vân Tông thông tin trận pháp, có thể truyền lại khoảng cách. Đoán chừng tối đa cũng liền khoảng 4-5 ngàn dặm, đối với khổng lồ Mê Xuyên Đại Lục đến nói, 4-5 ngàn dặm khoảng cách thật không tính là gì, cho dù là tại đại lục hướng Tây Bắc nơi hẻo lánh bên trong. Đi quá xa cũng truyền lại không đến, mà Bạch Vũ Triết tự thân cũng luyện chế qua loại này trận pháp. Truyền lại khoảng cách đại khái có thể có khoảng 10 vạn dặm. Hắn cao tầng trình độ không thể so sánh nổi, nhưng là, cho dù là khoảng cách 10 vạn dặm, thả trên Mê Xuyên Đại Lục, cũng không phải xa xôi bao nhiêu mà thôi. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết là luyện đan sư, mặc dù trận pháp tạo nghệ rất cao, có thể luyện chế loại này thông tin trận pháp, chú khí sư tương đối lành nghề một số, bằng không, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, có thể luyện chế ra khoảng cách càng thêm xa xôi thông tin trận pháp. Bạch Vũ Triết mặc dù nhìn thấy, nhưng là lúc này hắn không có năng lực ngăn cản. Thông tin trận pháp tốc độ thật nhanh, còn có ba vị trưởng lão cấp bậc nhân vật đã ngăn tại hắn phía trước. Vừa rồi người trẻ tuổi kia hắn đã nhận ra, tự nhiên cũng liền biết những người trước mắt này chính là Lam Vân Tông người. Hắn ngược lại là rất ngoài ý muốn, nghe đối phương vừa rồi khẩu khí, tựa hồ vừa vặn chính là muốn tìm đến mình. Hắn không nghĩ minh bạch chính là, làm sao Lam Vân Tông sẽ biết là mình tới đến đây? Hắn không có hướng Lý Húc Phi nơi đó đi nghĩ, bởi vì cái này chính là phổ thông ban học viên. Tiến vào thông thiên tháp đều hơn 2 năm thời gian, giữa song phương không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Hắn đều không khác mấy đã quên đi, bất quá những này đều không cần gấp, đã Lam Vân Tông muốn ra tay với mình, như vậy toàn giết là được. Một cái nhị lưu tông môn, Bạch Vũ Triết bây giờ căn bản liền không sợ, dù là đánh không lại đối phương, hắn cũng có tuyệt đối tự tin có thể thong dong rời đi. Oanh, Bạch Vũ Triết xuất thủ lần nữa, thân hình nhanh chóng vọt tới trước. Tay phải đột nhiên một quyền đánh phía vừa rồi vị kia ngũ trưởng lão. Thanh sắc quang mang lần nữa tăng vọt, lực lượng cường đại hung mãnh hướng đối phương nghiền ép mà đi. Ngũ trưởng lão lập tức giật nảy cả mình, hắn có thể cảm giác được, Bạch Vũ Triết một kích này lực lượng so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Hắn chỉ cảm thấy nhận, một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực đập vào mặt. Mang đến cho hắn một loại có chút cảm giác hít thở không thông. Cùng một chỗ ngăn cản, ngũ trưởng lão lập tức không dám khinh thường, vội vàng phân phó một tiếng, chính mình lần nữa ra chiêu. Trường kiếm trong tay múa, một đóa màu lam đám mây tung bay, nhu hòa đón lấy kia màu xanh quyền mang. Hai người khác cũng không dám lãnh đạm, nhào nhào xuất thủ cùng một chỗ chống cự. Hai người bọn họ đều là thiên trùng cảnh sơ kỳ võ giả. Thực lực so với ngũ trưởng lão đến, tự nhiên là có không đào ngũ cách. Lam Vân Tông bên trong, chỉ cần có thể trở thành thiên trùng cảnh, vậy liền có thể tiến vào trưởng lão đoàn. Về phần hậu phương kia ba tên đệ tử, thì là không dám lên trước, thật nhanh hướng phía sau thối lui. Loại trình độ này chiến đấu, bọn hắn đi lên chỉ cần dư ba tản ra, liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng là, lúc này trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Có ba vị trưởng lão đâu, còn sợ bắt không được một cái 20 tuổi thanh niên. Tại bọn hắn nhận biết chung, thiên tài đi nữa nhân vật, tại 20 tuổi thời điểm cũng không thể cường đại đến đi đâu. Tối thiểu nhất không thể nào là nhà mình trưởng lão đối thủ. Ba vị trưởng lão kiếm chiêu rất nhanh liền cùng Bạch Vũ Triết quyền mang đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra so vừa rồi càng khủng bố hơn bạo tạc. Ngũ trưởng lão kia nhìn như nhu hòa mây xanh, lại đưa đến tác dụng không nhỏ. Đối với Bạch Vũ Triết lực lượng có một loại trói buộc cảm giác. Suy yếu không ít, tăng thêm hai người hỗ trợ. Ngược lại là miễn cưỡng ngăn lại một quyền này. Lực lượng kinh khủng kia bạo phát đi ra, chung quanh thảm thực vật cơ hồ tất cả đều bị hủy đi. Thậm chí cả mặt đất đều bị lực lượng cuồng bạo oanh tạc rơi nhất tầng. Nguyên bản vô cùng tươi tốt bụi cỏ, lúc này ở giữa một khối hơn 100 mét phạm vi bên trong, xuất hiện một cái trống rỗng khu vực. Thấy mình một quyền bị ngăn trở, Bạch Vũ Triết ánh mắt phát lạnh, hắn cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao vừa rồi Lữ Văn Hưng đã đem tin tức truyền tống ra ngoài. Đợi lát nữa khẳng định sẽ có càng nhiều Lam Vân Tông cao thủ đến, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương không ngừng liên thủ cơ hội. Chỉ gặp hắn bày ra một cái tư thế cổ quái, cả người giống như một đầu đang muốn cất cánh thần long. Sau một khắc cả người nhất thời hóa thành một cái bóng mờ, nháy mắt xuất hiện tại ngũ trưởng lão trước người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,